Hoè An khách điếm quái sự đàm. Chương 54, Hoàng Y ký 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tên nô bộc của Hoàng Y chi thần. Trang thừa, mặc dù Trọng Lục chưa từng tận mắt nhìn thấy mặt người này nhưng thật sự không khó để đoán được danh tính của vị thư sinh trên tầng 2 kia qua cách ăn mặc cũng như tình huống hiện tại. Lô Châu cư sĩ nguyên bản cuối cùng cũng xuất hiện. Trưởng quầy ngoái đầu nhìn sang phía người thư sinh trên lầu 2. Tuy là từ dưới nhìn lên nhưng tư thế trấn định tình hình của y lại bình tĩnh và vững chãi như núi. Trang thừa, thả họ ra, tướng mạo của người thư sinh nọ có lẽ vốn phong thần. Anh Tuấn, xuất chúng muôn ngần, vậy mà giờ đây, phía dưới mắt hắn lại phủ đầy quầng thâm nhưng kể cả khi hai gò má hắn gầy hõm xuống là thế thì đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời. Đong đầy nỗi kích động và chấp nhất đến điên cuồng khó lường. Hắn khom người, nhoài cả cơ thể lên lan can, cánh mũi phập phồng vài lần, gương mặt dần tét ra một nụ cười mang theo sự rồ dại khiến người ta bất an. Trên người ngươi có mùi cây này. Nói xong, hắn thình lình trèo qua khỏi tay vịn, rơi ngược từ trên lầu 2 xuống, lúc tiếp đất còn phát ra tiếng rầm rầm làm gãy cả một chiếc bàn vuông. Trọng Lục và hai người thợ nhuộm đều hoảng đến mức la hoảng lên. Trưởng quầy và Tùng Minh Tử cũng sợ ngây người. Hắn rơi chúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường ai nấy đều câm lặng vì không biết phải làm thế nào cho phải. Mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào lớp bụi bay bịt bùng đằng đó. Cơ thể của tên thư sinh nằm sõng xoài giữa đống bàn ghế gãy nọ bị vặn vẹo mất tự nhiên. Không thể thấy rõ đầu của hắn sau khi rơi xuống đã biến thành hình dạng ra sao. Nhưng trong chớp mắt sau đó, thân thể vặn vẹo gãy lìa kia bất ngờ co giật kịch liệt. Quả thật trông hệt như bị ma nhập, những khúc xương bị gãy khúc bắt đầu chìa ra rồi miễn cưỡng chắp vá vào nhau. Phát ra từng tiếng răng rác, cẳng chân của Trang Thừa đưa lên trước, sau đó lần lượt đầu gối với đùi, thân trên, ngực và cuối cùng là chiếc đầu máu me đầm đìa cũng dựng thẳng, dậy theo. Con người đã rớt ra khỏi hốc mắt bên phải được hắn lấy tay ấn vào. Sau một tiếng phốc đã lập tức bị nhét trở về. Toàn bộ cảnh tượng quá mức khủng khiếp quỷ quái. Khiến cho Trọng Lục dù xem như cũng đã thấy qua không ít đại thế diện. Nhưng gã đây vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Dịch dạ dày cũng muốn trào ngược lên. Bởi vì trưởng quầy đã vẽ ấn ký lên bàn nên hai vị thợ nhuộm đối diện cùng Trọng Lục là hai người bình thường duy nhất trong lâu không rơi vào trạng thái xuất thần quái dị ấy, nhưng chung quy tình cảnh thế này hiển nhiên vẫn có sức đả kích quá mạnh, vượt quá tầm nhận thức của họ. Vì thế hai người lâm vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn mà hét lên rồi đứng phắt dậy toan chạy ra khỏi cửa. Trọng Lục muốn kéo một người ở lại, miệng hét to, đừng cử động. Tuy vậy, sức của người thợ nhuộm râu xồm xoàm kia quá mạnh, khiến Trọng Lục không tài níu được. Cửa chính đã bị đám người tháo chạy ban nãy chặn cứng. Hai người bọn họ căn bản không thể nào tuồn ra. Vì vậy, họ phải gạt cơ thể của đám quần chúng đang chặn đường kia sang một bên để lách qua từng người chạy trốn. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng ngay khi tay bọn họ chỉ vừa tiếp xúc những người kia, mặt họ thình lình toát ra vẻ kinh hoàng. Tiếp đến là trở nên đờ đẫn. Ánh mắt hai người trợn ngược nhìn lên một nơi nào đó trong không trung tựa như thấy phải một thứ gì vô cùng khủng khiếp. Ngũ quan cũng dần trở nên rúm gió và cuối cùng là không hề nhúc nhích nữa. Họ đã hòa vào dòng người đi xem hí nơi đây. Tùng Minh Tử thấy thế bèn thấp giọng chửi thầm đôi ba câu. Tiện đà dặn dò Trọng Lục. Người cũng ngàn vạn lần chớ rời khỏi bàn này đấy. Dù Tùng Minh Tử không nói thì quản Trọng Lục gã cũng nào dám đâu. Trang Thừa chậm rãi đi về phía hí đài. Hắn giơ tay lên, dùng vạt áo lau đi vết máu trên đầu và còn ung dung phủi đi cho bụi trên quần áo như thể không có chuyện gì. Vở hí này nhất định phải diễn bằng xong. Hoàng Y chi thần sắp đến rồi. Người nào không biết sợ thì chỉ có thể trở thành đồ ăn. Trưởng quầy nhìn chằm chằm vào tên Trang Thừa đang bước từng bước một lên hí đài. Nhướng mày, y dùng giọng điệu tò mò như bàn chuyện phiếm. Hỏi, Hoàng Y chi thần theo lời ngươi nói đấy khi nào sẽ đến đây? Theo như ta được biết thì tất cả cánh cửa đều đã khép lại. Nó định đến kiểu gì thế? Không phải mọi cánh cổng đều đóng lại. Trang Thừa đã đứng trên hí đài, mang theo nụ cười điên loạn nhìn chằm chằm Trúc Hạc Lan. Nếu cùng cực chi thư đã mở ra thì uế khí khắp thế gian sẽ ngày càng mạnh hơn. Một khi đạo và uế đã mất cân bằng, thì nó không chỉ mở một cánh cổng đâu. Ha ha ha ha, cùng cực chi thư, một cái tên quen thuộc. Quốc sư đã nói qua, rằng hắn đã từng cùng Câu Trần tiên sinh đi thuyền lênh đênh trên biển để tìm kiếm cùng cực chi thư. Bởi trong cổ thư đã từng ghi lại, có được quyển sách kia nghĩa là có thể nắm giữ toàn bộ những bí ẩn liên quan đến uế. Được nhận lấy nguồn tri thức căn nguyên nhất thế gian về đạo và uế. Nếu quyển sách đó thật sự có thể đóng lại một cánh cửa thì cũng có nghĩa là nó có khả năng mở ra vô số cánh cửa khác sao? Trúc Hạc Lan quả cũng biết đến cùng cực chi thư, nhưng chưa ai từng thấy qua nó bao giờ. Cũng như không có bất kỳ nội dung nào trong thư tịch ấy được lưu truyền ra ngoài. Vì vậy mà bao lâu nay, nhiều phương sĩ vẫn luôn cho nó chỉ là truyền thuyết. Dù là ở trong giấc mơ của quốc sư cũng không có bất kỳ một quyển sách nào xuất hiện cả. Chỉ có cảnh tượng Câu Trần tiên sinh bị uế thần nào đó giết hại một cách tàn nhẫn. Trúc Hạc Lan tiến lên phía trước một bước. Tại sao ngươi lại biết điều này? Là ai đã nói cho ngươi? Thần Hoàng Y đã tự mình khai sáng. Chàng thừa kiêng căng trả lời. Ta là sứ giả do người lựa chọn. Là Hoàng Y tư tế của người. Ta sẽ vì người mà chuẩn bị đình đài lẫn ngai vàng. Ngươi chẳng phải tư tế của hắn. Chẳng qua ngươi chỉ là một người thường bị nhiễm phải uế mà mê muội đầu óc thôi. Trúc Hạc Lan tiếc rẻ lắc đầu. Nói cho ta biết, thời điểm ngươi vội trở về Ảnh Châu Chịu Tăng đã xảy ra chuyện gì? Lời bình phẩm của Trúc Hạc Lan khiến Trang Thừa như chịu phải vũ nhục. Diện mạo đoan chính vặn vẹo vì phẫn nộ. Trong giọng nói cay đắng của hắn tràn ngập nọc độc. Con người, ta đã sớm không phải là người rồi. Ngay sau đó, cơ thể Trang Thừa đã xảy ra biến hóa khó lòng tưởng tượng nổi. Vật thể sền sệt màu vàng bắt đầu trào ra từ thất khiếu. Một, từ mỗi một lỗ chân lông của hắn, thứ dịch nhầy đó nhanh chóng bốc hơi rồi tản ra, biến thành luồng khói màu vàng nhạt. Một, thất khiếu, là 7 lỗ trên mặt, gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Trên xà ngang, cột nhà, tường, bàn ghế và cả trên những con người đang đứng bất động nơi đây cũng dần dần rỉ ra cùng một thứ vật thể nhớp nháp màu vàng. Hình thù trông có vẻ như là thái tuế. Chúng nó loi nhoi từ từ. Từng dây nhựa màu vàng li ti cứ bắn ra sợi này nối tiếp sợi kia. Đan xen và chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Chỉ có trên người Trọng Lục, Tùng Minh Tử và trưởng quầy là chưa chịu ảnh hưởng. Trưởng quầy lấy một lá bùa từ trong vạt áo ra rồi kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Xuyên qua làn khói vàng trùng trùng điệp điệp khiến người ngạt thở. Đôi mắt y tỏa ra làn ánh đỏ yêu dị. Cùng lúc, mắt Trang Thừa cũng thay đổi. Trong mắt của hắn đang nhanh chóng bị chi chít những sợi tơ đen nhánh bao trùm và ngay cả đồng tử màu đen cũng cộm lên đầy dị vật màu vàng trông như. Thạch Anh, Trúc Hạc Lan cảnh cáo. Nếu ngươi khăng khăng, nhất định muốn phát tán uế khí này thì hết thảy những thứ ngươi quen thuộc ví như nhà cửa, thân nhân hay bằng hữu của ngươi, tất cả những thứ đó cũng đều sẽ bị hủy diệt theo. Ngươi cho rằng ngươi là người được chọn, ngươi đặc biệt là thế nhưng thần của ngươi là hủy diệt chi thần. Hắn ta nào lại biết thương hại ngươi đâu, hắn chỉ xem ngươi như thứ mạt dẹp mà hắn vừa khéo có thể lợi dụng. Rồi ngay khi hắn đặt chân đến đây, ngươi lập tức sẽ trở thành một bãi máu thịt dưới chân hắn mà thôi. Người nhà, bằng hữu ư? Giọng nói của Trang Thừa bắt đầu trở nên nhất quán với cơ thể của mình. Run rẩy và đặc quánh quái lạ, tựa như cuống họng chứa một bãi đờm. Ta đã chẳng còn từ lâu rồi. Ha ha ha ha ha. Trong lúc sự chú ý của Trang Thừa vẫn đổ dồn về phía Trúc Hạc Lan, Tùng Minh Tử im hơi lặng tiếng hóa thành một thân xanh rồi lặng lẽ chìm vào trong màn đêm. Đường khi hắn vụt về phía Trang Thừa từ đằng sau như một thanh lợi kiếm xanh thì phía lưng của tên thư sinh bị bao trùm bởi chất mỡ nhầy vàng kia đột ngột toác ra. Tảng vật dính liền với Thái Tuế sau lưng Trang Thừa chợt phun ra bốn nhánh dài rồi quấn quanh Tùng Minh Tử. Trông cảnh tượng như thể có một bàn tay khổng lồ đang vồ lấy côn trùng vo ve trong không khí vậy. Tim của Trọng Lục nghẹn ứ ngay cổ họng. Gã trơ mắt nhìn người phương sĩ áo xanh bị nhấn chìm trong bốn lớp đồ nhấp nháp ác mộng đằng nọ. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một luồng đạo khí trong trẻo bùng lên từ bên trong đống mỡ. Tùng Minh Tử từ đó lao ra khỏi vòng vây rồi ngã xuống đất. Xong, thanh kiếm gỗ đào trong tay hắn đã bị ăn mòn đến tan nát. Còn mẹ nó, Tùng Minh Tử thở hổn hển. Ông đây chỉ còn mỗi một cây kiếm gỗ đào này thôi đấy. Trúc Hạc Lan đưa hai ngón tay kẹp phù chú ra trước mặt. Miệng bắt đầu ngâm tụng loại ngôn ngữ mà Trọng Lục chưa bao giờ nghe qua. Cùng với thanh âm trầm vang của y, dưới lòng đất truyền lên tiếng sầm rền vang dội. Sau đó cả tòa hí lâu bắt đầu rung lắc. Đèn lồng treo trên cao chung quanh cũng theo đó mà rơi xuống từng cái một. Trọng Lục ôm đầu chui người xuống bàn. Chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh gã đều rơi vào trạng thái cuồng nộ. Ngay cả mặt đất cũng không còn bằng phẳng êm ả nữa. Âm thanh ầm ầm phảng phất như tiếng trống khổng lồ trong thần điện vô danh thời viễn cổ. Từng tiếng vang của nó đều nện thẳng vào thần trí con người ta. Bất chợt, bốn phía quanh hí đài nơi trưởng quầy đứng hoàn toàn nứt toác rồi sụp đổ. 7, 8 nhành dây leo vĩ đại theo đó đội đất ngoi lên. Những than dây leo nọ hiển nhiên là tách từ thân cây hòe mà ra. Thịt và gỗ lẫn lộn khiến nó trông càng thêm chắc chắn nhưng lại không thiếu phần kinh dị. Một nhánh leo đỡ trưởng quầy lên. Nhánh khác lại nương theo từng động tác phất tay trong điệu khiêu na của y mà thẳng thừng gầm về phía Trang Thừa với cường độ ngang cả thiên quân. 2. Tên thư sinh bị biến dạng kia văng ra ngoài như loài côn trùng. Đập một tiếng rầm thật mạnh lên tường. Máu thịt cùng chất nhờn sền sệt màu vàng quệt nhoe nhoét khắp trên vách. Nhìn khá giống ruồi bọ bị người đập vào tường cho bẹp dí. Quân, jun, là đơn vị đo trọng lượng thời xưa của Trung Quốc. 30 cân, một quân. Nhưng sau đó, thư thái tuế trộn trong máu thịt kia bắt đầu lúc nhúc. Bắn ra từng dải tơ vàng để kéo các thớ thịt hồi về cơ thể nhanh chóng. Xương sẩu, cơ bắp hay lớp da của tên thư sinh vốn đã bị đập đến không còn hình người đấy bắt đầu được. Vá. Lại vùn vụt, nụ cười ngạo mạn quái dị nở trên gương mặt gớm ghiếc đã nát bét như ma. Lần nữa, một dòng chất nhờn sền sệt màu vàng lại bắn ra tung tóe từ ngực hắn. Trưởng quầy làm một động tác múa na khác, tay để trước ngực thành đường chéo. Hai nhánh dây leo khổng lồ lập tức tạo thành lá chắn bảo vệ trước mặt y, ngăn không cho thứ vật thái tuế nhớp nhúa kia công kích. Lợi dụng thời cơ Trúc Hạc Lan và Trang Thừa đang giằng co. Tùng Minh Tử bên này lấy một con dao gọt hoa quả cắt ngang bàn tay hắn. Sau đó lấy từ trong ngực ra một hòn pháp ấn thanh ngọc vuông vắn rồi bôi máu của mình lên trên. Tiếp đến là đặt con ấn vào vị trí cố định trên đất. Dùng hai tay kết ấn vài lần. Đồng thời miệng cũng lẩm nhẩm niệm kinh. Trọng Lục nhận ra đây chính là huyết ấn cho trận đồ bát quái thanh trừ uế khí của phái Thanh Minh. Nếu trận pháp thành công, tất cả uế lọt vào cự ly 8 tầng pháp ấn đều có thể bị trục xuất. Trận đồ này có đạo khí rất mạnh tuy nhiên thời gian chuẩn bị lại rất lâu. Một khi bị phá bĩnh gián đoạn giữa chừng thì người thi chú rất có thể sẽ trở thành mục tiêu cho uế khí xâm nhập. Có lẽ Tùng Minh Tử muốn giải cứu toàn bộ dân chúng vô tội ở đây khỏi đợt xâm nhiễm uế khí của Trang Thừa. Tránh để khi uế thâm nhập quá sâu thì sau này không thể hoàn toàn cắt đứt. Lúc này cứu họ trước rồi để họ tự trốn thoát có khi chốc nữa còn đỡ phải lo hơn. Tình cảnh hung hiểm đến thế, Trọng Lục lại chẳng thể giúp được gì. Gã chỉ có thể núp bên dưới bàn nhìn lên trưởng quầy điều khiển thân leo đối đầu với quái vật phủ đầy thái tuế. Tuy khung cảnh trông thật hùng tráng nhưng với tình hình cả tòa hí lầu đang lung lay sắp đổ thì thực sự khiến người ta lo lắng hơn. Tại sao sự biến đổi của Trang Thừa lại nghiêm trọng và mạnh mẽ đến vậy? Trọng Lục vơ vét toàn bộ thông tin mà gã đã thu thập được về tên thư sinh này trong đầu. Cố gắng tìm ra chút manh mối. Trên người Trang Thực quả thật có vài điều bí mật. Vào 27 năm trước, khi nhà Trang Thừa vẫn được xem như hào môn thế gia. Thời điểm đó, gia chủ tân nhiệm tức phụ thân của Trang Thừa, Trang Yến, đã làm to bụng một người thị nữ tên Lô Hoa hầu hạ bên người Trang lão phu nhân. Bất đắc dĩ ông ta phải thu người thị nữ ấy về làm chắc thất để sinh hạ trưởng tử là Trang Thừa. Cũng chẳng phải Lô Hoa cam tâm tình nguyện gả cho Trang Yến, mà do sau khi người nhà Lô Hoa biết, họ hoàn toàn không cảm thấy thương xót thay cho bà. Bọn họ chỉ đau đáu nghĩ đến việc bám víu chuyện đó để trèo cao. Mưu đồ quậy tung cho mọi người đều biết, khiến làng xóm xì xào để ép dõng dõi nhà kia phải nhận Lô Hoa. Đồng thời cũng cưỡng chế, buộc bà phải đồng ý bị an bài làm thiếp thất cho phủ nhà nọ. Cuối cùng Lô Hoa chẳng những phải hầu hạ cho tên đại thiếu gia đã vấy bẩn sự trong trắng của mình kia suốt ngày, mà còn phải vì hắn mà chịu đựng nỗi đau suốt gần 10 tháng hoài thai. Mặc dù lúc ấy Trang Yến chưa cưới Tránh Phòng, nhưng vì Lô Hoa vốn xuất thân hèn mọn, lại còn lai lịch bất chính, nên tất nhiên bà không hề nhận được đãi ngộ cho thê thiếp nào. Bụng đương to còn phải làm việc nặng nhọc, giặt quần áo hay nấu cơm, tất cả đều phải tự mình ra tay. Rồi sau khi Trang Yến đưa chính thê về, bà tiếp tục phải chịu thêm cảnh tủi nhục khi bị chính thê quở mắng, xỉ vả. Lắm lúc trời băng đất tuyết mà bà vẫn phải quỳ gối trong sân với một kiện quần áo đơn bạc. Một lần quỳ là hẳn qua một canh giờ. Cơ mà sinh mạng của Trang Thừa lại quá ư mạnh mẽ. Dù cho bà đã cố tình ngược đãi bản thân bao lần, hắn vẫn cứ cương quyết lớn lên trong bụng bà rồi xuất thế. Xong, sau khi sanh Trang Thừa, cảnh ngộ của Lô Hoa vẫn không tiến triển hơn là bao. Tuy rằng Trang Thừa là con đầu lòng của Trang Yến, nhưng ông nội hắn, Trang Thế Hoành, là một đại nho trong giới thư hương. Trang Thừa như một bí mật bẩn thỉu, là chuột bọ sinh ra đã khiến người ta căm ghét. Sự tồn tại của hắn không khác gì một vết nhơ cho thanh danh cả dòng dõi. Từ đó trực tiếp dẫn đến việc ông nội và cha hắn nảy sinh bất hòa. Hơn nữa, lúc ấy em trai Trang Yến là Trang Tịch lại cố tình xúi giục, châm ngòi thêm mấy phen. Từ đó càng khiến mâu thuẫn giữa cha con Trang Thế Hoành thêm gay gắt, thẳng đến nỗi phải tan đàn xẻ nghé. Kết cục là gia thế nhà họ Trang dần trở nên tuột dốc. Cả họ đành phải chuyển về nhà cũ ở Ảnh Châu. Chỉ còn Trang Yến là mang theo vợ con lưu lại thành Thiên Lương. Sau khi rời khỏi gia tộc, em trai của Trang Thừa, con của chính thất, là đứa được Trang Yến kỳ vọng nhiều nhất, đã nhiễm bệnh đậu mùa rồi qua đời. Bởi lẽ đó, Trang Yến đột nhiên bắt đầu chú ý đến người con trai cả này của mình. Ông buộc hắn phải đọc sách mỗi ngày, không cho phép hắn có bất cứ thời gian vui đùa hay thậm chí là nghỉ ngơi nào. Ông ta chỉ trông cậy vào chuyện hắn đạt công danh, từ đó có thể lấy lại chút mặt mũi để bản thân có thể trở về gia phả gia tộc nhà họ Trang. Riêng về phía Trang Thừa, hắn đương nhiên cũng rất cần lao. Những tác phẩm do hắn viết nhiều lần đã được tiên sinh ở thư viện tán dương. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, thời vận của hắn vẫn mãi không khá khẩm nổi. Hai lần liên tục tham gia thi châu thí đều không đạt. Vậy nên Trang Yến vô cùng thất vọng về hắn, dẫn đến chuyện hành hạ lẫn mắng chửi ngày càng dã man. Những năm này bản thân Trang Yến cũng chẳng tạo được công trạng gì. Mấy tiệm thư họa của ông ta, tất cả đều kinh doanh chẳng thành. Sau lại còn làm ông ta dính thêm tật xấu nát rượu. Cuối cùng mắc vào một đống nợ làm cả gia đình phải bất đắc dĩ phải rời khỏi Nguyên Trạch và cùng nhau sống chen chúc trong mảnh sân đổ nát trên phố Liên Kiều, để nuôi một nhà bốn người. Trang Thừa đành phải ra ngoài viết thư tín hoặc viết giam ba câu đối xuân thuê cho người ta để kiếm chút tiền tạm bỡ. Vào một ngày nọ, khi hắn vừa ra ngoài viết thư thuê cho người ta về thì phát hiện rằng mẹ mình, Lô Hoa, đã chết bất đắc kỳ tử. Người ta nói rằng do bà đã chết vì nghẹn khi ăn bánh bao. Không lâu sau đó, Trang Yến đã cùng chính thê của mình về lại Ảnh Châu. Có vẻ như ông ta đã làm hòa với Trang Thế Hoành cha mình. Chỉ còn lại một thân một mình Trang Thừa đơn côi sót lại trong căn phòng mục nát xưa cũ. Trước đây, chỉ những tin tức này Trọng Lục mới có thể thu thập được dễ dàng. Lúc ấy gã còn nghĩ rằng những mẩu tin tức này hẳn thật vô giá trị. Thế nên gã chỉ chép vào ký lục chứ không điều tra sâu hơn. Nhưng từ vài câu mà Trang Thừa tiết lộ vừa rồi, gã có thể nghe ra nỗi uất hận vô ngần trong từng lời nói ấy. Ngay cả việc hắn lấy bút danh Lô Châu cư sĩ cũng cho thấy được rõ ràng rằng sự ám ảnh này quả nhiên có liên quan đến mẹ của hắn. Không lẽ cái chết của Lô Hoa có gì mờ ám sao? Bà ấy vừa chết, Trang Yến đã lập tức giải hòa với cha. Thời gian hình như có hơi quá trùng hợp. Gã tránh dưới gầm bàn suy nghĩ về tiền căn hậu quả. Hoàn toàn chẳng biết vị trí phù chú trưởng quầy vẽ lên mặt bàn trên đầu gã đã bắt đầu bị lông tơ vàng dính nhớp phủ lên từng tí một. Đôi mắt của tên thư sinh kia đã chú ý đến người từ nãy đến giờ vẫn một mực nấp vào một góc không muốn gây sự chú ý là gã. Cũng trong chớp mắt, hắn biết rằng gã chính là nhược điểm dễ bị đánh nhất. Cho dù đó là một chú bảo hộ rất mạnh nhưng với sức mạnh mà Hoàng Y Chi Thần cho, hắn ta hoàn toàn có thể đột phá. Hắn cố ý để Trúc Hạc Lan đánh chúng vài lần để kéo dài thêm chút thời gian triệt tiêu hoàn toàn chú bảo hộ. Ngay khi đường cong cuối cùng của phù chú bị triệt để xóa bỏ, hắn ta lập tức nhắm thẳng vào Trọng Lục đang núp dưới gầm bàn. Trọng Lục bỗng thình lình cảm giác được một luồng khí ẩm lạnh lẽo quét ngang qua người mình, khiến từng sợi lông tơ của gã đều dựng đứng. Ngước đầu nhìn lên, gã tức khắc nhìn thấy một chồng thái tuế vàng to lớn đang không ngừng quay cuồng. Theo đó là vô số sợi tơ nhầy vàng từ trên nó phụt liên tiếp ra xung quanh theo guồng xoáy. Nó đang kéo lại gần gã với tốc độ cực nhanh. Gã kinh hoàng lùi về phía sau. Trước mặt bỗng dưng hiện ra một thân leo thay gã chặn lại thứ nhớp nhúa nọ. Hai mắt Trúc Hạc Lan bùng lên cơn phẫn nộ buốt giá. Chỉ tay về phía Trang Thừa. Đây là chuyện giữa ngươi và ta. Ngươi không được phép động vào hắn. Trang Thừa lại dùng thanh âm quái gở, quỷ quyệt phát ra một tràng cười kích động. Một tên tư tế của vạn vật mẫu thần mà cũng có điều bận lòng à. Trúc Hạc Lan chợt nhào về phía trước. Một thân leo siết chặt lấy yết hầu Trang Thừa, ghì hắn vào lan can tầng 2. Trúc Hạc Lan áp sát hắn, dẫu cách qua vài lớp thân leo, giọng điệu của y vẫn vô cùng trầm thấp và nguy hiểm. Đây là thành của ta. Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Tên nô lệ của Hoàng Y Chi Thần. Ngươi với ta giống nhau mà. Khuôn mặt dính đầy chất nhầy vàng của Trang Thừa ngày càng méo mó. Rõ ràng cổ họng hắn ta đã bị áp chế rất thống khổ. Nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười giễu cợt. Nếu ta là nô lệ thì ngươi cũng thế. Lúc này, ấn của Tùng Minh Tử đã nhập đến người cuối cùng. Pháp trận đã hoàn thành. Bấy giờ, đám đông vốn đang không nhúc nhích bắt đầu có động tĩnh trở lại. Trọng Lục chú ý thấy có không ít người trong số bọn họ đang lã chã run rẩy. Hai mắt họ mở to nhìn lên cao, miệng há hốc như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp khôn tả. Thứ gì đó không hay ho cho lắm. Khi pháp ấn của Tùng Minh Tử vừa được thành hình, một luồng thánh khí thuần khiết bùng lên mãnh liệt khắp đại đường. Va chạm kịch liệt với luồng uế khí nồng nặc, đục ngầu phát ra từ phía trưởng quầy và Trang Thừa, tạo thành dòng khí lưu đánh văng không ít người, trong đó có cả Trọng Lục, khiến gã ngã nhào chật vật trên đất. Trúc Hạc Lan và Trang Thừa, hai người họ cũng bị đạo khí đánh tới, mỗi người đều bị bức phải thối lui vài thước. Cơn lốc hỗn loạn bất ngờ đổi hướng lên trên và làm tốc mái hí lầu. Nhưng bên ngoài nóc lầu, thứ Trọng Lục thấy không phải là trời xanh mây trắng mà lẽ ra phải hiện hữu ở đấy, mà là một đống nấm nhầy, tức thái tuế, to lớn, rung rinh như mỡ, uốn éo nhịp nhàng, luồn lách qua mọi thứ và bao trùm hết thảy. Giữa những nếp gấp và khe hở đang rung rinh đó, chúng đột ngột phồng ra, để lộ một vài đốm lồi nhẹ với những chấm đen di chuyển bên trong. Là mắt, những đốm lồi kia là mắt. Cảnh tượng khiến con người ta choáng váng đi đôi với mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Đám khán giả bị che mắt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi bối rối, tất cả đều sợ hãi đến mức sụi lơ xuống đất. Trẻ con thì kêu khóc đến đau lòng còn người lớn thì la thét trong hoảng loạn và sợ hãi. Tất cả hòa cùng nhau, nghe như cơn ơn mộng đến từ địa ngục. Tùng Minh Tử thử mở cửa chính của hí lầu. Nhưng sau khi vừa mở ra, hắn đã lập tức đóng lại. Ngoài cửa cũng đều là các bãi nấm nhầy màu vàng lúc nhúc. Ngay khi hắn vừa mở cửa, chúng đã lập tức phun những sợi nhầy dính dính vào người hắn. Nếu không phải do hắn né kịp thời thì hắn đã bị chúng tóm gọn. Trúc Hạc Lan kinh hãi trong lòng. Tên Trang Thừa này, dường như hắn thật sự có liên hệ trực tiếp với Hoàng Y Chi Thần. Lượng uế khí lớn đến thế, hẳn ước chừng đã âm thầm mà xâm nhập cả thành Thiên Lương từ lâu. Tại đây, nó lặng lẽ chiếm giữ từng ngày ở uế giới phía bên kia mà mắt thường không thể nào thấy, rồi hình thành nên tòa tháp khổng lồ vàng mà Trọng Lục nói đã từng thấy phải. Và bây giờ, cuối cùng cả hí lầu này đều đang bị Trang Thừa kéo vào trong tháp. Vấn đề ở đây là uế khí nhiều như vậy rốt cuộc đã đến từ đâu? Không lẽ thật sự bởi vì cùng cực chi thư đã bị mở ra? Thế nên uế đang không ngừng tràn đến từ thế giới khác sao? Càng hỏng bét hơn là đám người chỉ vừa rồi còn la ó gào thét trong khủng hoảng. Bây giờ chẳng hiểu sao đã có vài ba người lại tiếp tục im lặng đến kỳ lạ lại. Một ông lão chừng hai mắt, lẩm bẩm, nó đang nói chuyện. Thiên thứ hai, bắt đầu, suỵt, đừng nói chuyện, bắt đầu rồi. Trọng Lục cũng có thể nghe thấy âm thanh khua liên tục của chiêng trống từ một nơi nào đó trong hư không. Những hình ảnh mơ hồ liên tục xuất hiện trong tâm trí gã. Dù có nhắm mắt lại cũng chẳng thể nào biến mất. Gã nhìn thấy một hí đài. Trên đó có một người mặc áo vàng đeo mặt nạ đang đứng. Gã cũng thấy tất cả những nhân vật khác. Chỉ có điều dung nhan cả thảy bọn họ đều lệch lạc. Lớp hóa trang loang lổ. Trang phục trên người thì rách dưới thành từng sợi. Trúc Hạc Lan thấy thế, biết rằng tình hình lần này nghiêm trọng thế này thì chỉ dựa vào một cây hòe con thì vô phương áp chế uế khí nhiều đến thế. Tùng Minh Tử kết ấn tay, miệng bắt đầu lớn tiếng tụng kinh. Giọng hắn vọng như tiếng chuông, khác hoàn toàn với thanh độ thường ngày. Thậm chí tiếng vang vang vẳng đó còn đánh thẳng vào tai lẫn đầu óc đám người Trọng Lục. Nhờ thế mà sau đó Trọng Lục mới thoát ra khỏi cơn trói buộc tinh thần quỷ quyệt ấy. Lúc ấy gã mới phát hiện khối màu vàng trên đỉnh đầu mình đang trỏ xuống. Đọng một vài sợi nhầy nhấp nháp hình giọt nước đang rỏ xuống. Lại vào ngay lúc bây giờ, trên người Trúc Hạc Lan xảy ra điều bất thường. Từ trước đến nay, trên người trưởng quầy chưa bao giờ nhìn ra hay ngửi thấy được bất cứ thứ gì gọi là uế khí. Ngay cả trưởng giáo của phía Thanh Minh cũng cảm nhận không được. Thế mà giờ khắc này, hằng hà sa số thứ vật màu đỏ phun trào như núi lửa. Bắn ra tung tóe từ trong cơ thể của trưởng quầy như một thứ gì đó bị đè ép lâu ngày. Này đã đến cực hạn, buộc phải nổ tung lên. Là uế khí nồng nặc mà xưa nay Trọng Lục chưa bao giờ được cảm nhận. Đám uế khí đó hóa thành một lớp đặc quánh bao phủ cả người trưởng quầy. Qua màn sáng chập chờn đó, thân hình của trưởng quầy đã nảy sinh thay đổi. Trọng Lục không thấy rõ rốt cuộc trưởng quầy đã biến thành hình dạng thế nào, nhưng Trang Thừa đối diện y lại biến sắc. Đó là lần đầu tiên gã thấy trên mặt Trang Thừa xuất hiện sự sợ hãi như thế. Chớp mắt sau đó, Trọng Lục bỗng cảm thấy dưới chân mình mát lạnh. Gã cúi đầu nhìn thì thấy nấm nhầy không biết từ khi nào đã tràn đến đây. Bám dính vào hai chân gã, những lớp vật thể nhơ nhớp đó bắt đầu tụ ngày càng nhiều xung quanh gã. Chúng cuốn khắp lên làn da gã rồi nhanh chóng leo lên bắp chân. Trọng Lục, Tùng Minh Tử vừa thấy, hắn lập tức phóng một trường sang muốn thanh trừ uế quanh người gã. Có điều chẳng hiểu sao cơ thể Trọng Lục đột nhiên nhẹ bẫng. Trời đất trước mắt quay cuồng, gã đã thực sự bị đám dịch nhầy màu vàng đấy nhấc bổng. Đám uế vật đó ảo ảo ập đến, quấn lấy Trọng Lục bằng từng lớp rồi chúng lan đến ngực, cổ, mũi miệng của gã và cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng lấy gã. Có điều dù bị đống nhầy kinh tởm ấy tóm trọn, ấy vậy mà Trọng Lục lại bình tĩnh đến lạ thường. Không biết có phải do gã đã nhìn thấy quá nhiều thứ vượt quá tầm nhận thức của mình và trở nên bị chai lì hay không, nhưng bây giờ gã thực sự không cảm thấy sợ hãi khi bị những thứ vàng đó quấn lấy. Tâm thức của gã chẳng hiểu vì sao lại căng ra lạ lùng. Thậm chí gã còn cảm nhận được một vài vạt suy nghĩ đứt quãng đang len lỏi vào tâm trí mình từ đám thái tuế màu vàng đang lúc nhúc không ngừng chạm vào đầu gã nọ. Oán hận, đó là nỗi oán hận khôn cùng, vô pháp hóa giải. Gã hiểu láng máng rằng Trang Thừa muốn dùng mình để hãm chân trưởng quầy. Nhưng thật lạ là cảm giác bị uế bao vây thế này không phải là một cảm giác xa lạ gì với Trọng Lục. Mà như kiểu, nó là trạng thái trước khi sinh ra đã bị con người quên lãng từ rất lâu. Rất lâu trước đây vậy, đám nấm nhầy đó đang hằn sâu vào da thịt gã như muốn moi ra thứ gì đó đã bị dồn ép và ngủ yên từ lâu thật lâu. Vì vậy, gã buộc phải vin vào những luồng suy nghĩ đó. Bắt đầu chủ động tự mở tâm thức của mình để nó leo men theo những sợi dây nhợ lằng nhằng phức tạp ấy. Cho đến khi đến một nút gỗ, gã thấy được một mảnh ký ức. Gã thấy Trang Thừa, một Trang Thừa ước chừng chỉ tầm 10 tuổi đang co ro một mình trong góc phòng chất củi. Gương mặt cậu bé xanh tím, mắt sưng húp, trên người khắp nơi đều chi chít những vết tích nghiêm trọng do bị gậy gộc tung đòn hung hiểm. Thế mà biểu cảm của cậu chỉ có chết lặng. Ánh mắt trống rỗng không le lói chút tia sáng. Nhìn kiểu gì thì đó cũng chẳng phải là vẻ mặt của một đứa trẻ tầm tuổi đấy nên có. Một lát sau, cửa mở, một người phụ nữ trung niên vội vàng bước vào. Tướng mạo bà bình bình, khuôn mặt khắc đầy dấu vết của tháng năm. Riêng đôi mắt lúc nhìn Trang Thừa lại càng hằn thêm muôn nỗi đau lòng. Bà nhét cặp bánh bao vào tay Trang Thừa. Mau ăn đi, mau ăn nào. Trang Thừa ngơ ngác nhìn lương khô trong tay, miệng nuốt nước bọt, hiển nhiên nó đã quá đói. Nhưng cậu bé lắc đầu, nói, mẹ, con không ăn đâu, nếu bị cha phát hiện, mẹ sẽ lại bị đánh nữa cho xem. Hắn ngủ rồi, không ai biết cả, ngoan, nào mau ăn đi, ăn xong rồi hẵng học thuộc tiếp, miễn cho ngày mai hắn lại khảo bài con. Trọng Lục nhìn Trang Thừa ngấu nghiến. Nhìn nước mắt lưng tròng chứa biết bao áp lực của Lô Hoa. Gã mơ hồ đoán rằng có lẽ có thứ gì đó thực sự đen tối hơn cả đang ẩn sâu bên dưới lớp tin tức mà gã có. Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua tôi không cập nhật nên chương hôm nay dài gấp đôi. Nếu không biết nấm nhầy, hay được gọi là thái tuế trong chuyện, trông thế nào thì mọi người có thể tìm video để xem chúng di chuyển và sinh sôi ra sao nha. Đại khái cũng hiểu cảm giác thế nào, cách chương.